Người tình của Lý Tổng, chương 113, 113, Giang Vũ có chuyện không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiệu quả cách âm của cửa phòng bếp cũng không tệ lắm. Thư Vãn chỉ mơ hồ nghe được vài câu như vậy, sau đó lại nghe không rõ Giang Vũ là tổng giám đốc tiêu thụ của tập đoàn Ôn Thị, vì anh ta phải duy trì khách hàng nên thường xuyên gọi đối phương là em yêu, cũng là bình thường. Nhưng anh ta nói câu quá thường xuyên dễ dàng bị phát hiện lại làm cho Thư Vãn cảm thấy rất không đúng. Cô đứng ở cửa không nhúc nhích, khi Giang Vũ mở cửa liền nhìn thấy cô, trên khuôn mặt thanh tú của anh ta thoáng chốc cứng đờ. Em, Giang Vũ thoáng chốc cứng đờ lui về sau, rất nhanh phản ứng lại chỉ vào điện thoại di động nói. Là khách hàng của anh, họ nói có một sản phẩm xảy ra vấn đề, muốn trả lại số lượng lớn, nên gọi điện thoại để cho anh đi xử lý. Nhưng anh phải kết hợp với công ty đưa ra cách giải quyết nên chỉ có thể chờ tìm cách. Giờ chỉ mong là họ không khiếu nại công ty, cần ít thời gian để cho họ nguôi ngoai bỏ qua. Cô nghe anh ta giải thích như vậy cũng hợp lý, chỉ còn duy nhất câu quá thường xuyên dễ dàng bị phát hiện là không rõ ràng. Thư Vãn cũng không định trực tiếp chất vấn anh ta, mặt không đổi sắc nói. Anh giải thích với em nhiều như vậy làm gì, em cũng không nghe thấy anh nói gì. Giang Vũ nghe vậy, sắc mặt đang căng thẳng lúc này mới trầm tĩnh lại. Anh chỉ sợ em hiểu lầm, nên muốn giải thích rõ ràng với em. Thư Vãn cầm lấy đĩa thức ăn trong tay, đi vào phòng bếp. Em vừa định đẩy cửa, anh liền mở cửa, thật trùng hợp ha. Thấy cô đặt đĩa thức ăn bỏ vào tủ lạnh, sự nghi ngờ trong lòng Giang Vũ hoàn toàn biến mất. Hẳn là cô tới phòng bếp để đồ, cũng không phải cố ý nghe lén anh ta nói chuyện điện thoại. Giang Vũ trả lời một câu, thật trùng hợp. Rồi đi ra ngoài, Thư Vãn quay đầu nhìn bóng lưng Giang Vũ, trong lòng có chút bất an. Cô hơi do dự có nên nói cho Sam Sam biết, dù sao Sam Sam rất yêu Giang Vũ, cũng rất tin tưởng Giang Vũ. Nếu cô đem chuyện này nói cho Sam Sam, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng nếu không nói cho Sam Sam lại không xứng đáng với tình cảm bạn bè. Thư Vãn do dự tới do dự lui, cuối cùng vẫn lấy di động ra gửi tin nhắn cho Sam Sam. Đem toàn bộ những gì vừa nghe được nói cho cô. Sở dĩ vừa rồi cô không trực tiếp chất vấn Giang Vũ, thứ nhất là bản thân cô không có tư cách gì để chất vấn anh ta, thứ hai là cô không muốn làm đối phương giật mình, thứ ba là Giang Vũ đối với Sam Sam thật sự quá tốt, anh ta không giống loại người không xứng đáng với Sam Sam. Cho nên đối với loại chuyện không có chứng cứ thực tế này, cô chỉ có thể lén nhắc nhở Sam Sam, để Sam Sam chú ý hơn. Sam Sam nhanh chóng nhắn lại cho cô, được, tối nay tớ sẽ lén kiểm tra điện thoại của anh ấy. Thư Vãn biết từ trước đến nay Sam Sam đối với chuyện tình cảm tương đối bình tĩnh, nên cô cũng không quá lo lắng cho cô bạn. Cô chỉ trả lời một câu, như nói cho tớ biết kết quả, rồi tắt điện thoại, cô ra khỏi bếp, đúng lúc gặp Sam Sam từ nhà vệ sinh đi ra. Hai người ngầm nhìn nhau, bình thường Sam Sam gặp phải chuyện của Thư Vãn, cô sẽ sủ lông lên. Nhưng gặp phải chuyện của mình cô lại dễ dàng che giấu cảm xúc. Thư Vãn thấy Sam Sam bình tĩnh, kéo cánh tay Giang Vũ về nhà, trong lòng cô nặng nề. Cô rất sợ Sam Sam sẽ tra ra điều gì đó, dù sao hai người cũng vừa mới kết hôn. Nếu thật sự tra ra điều gì đó Sam Sam phải làm thế nào bây giờ? Thư Vãn không dám ngủ, cô ngồi trên sofa, ôm điện thoại chờ tin nhắn của Sam Sam. Khoảng 2 giờ sáng, tin nhắn của Sam Sam gửi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, tớ đã kiểm tra, đối phương đúng là khách hàng nam. Giang Vũ nói bởi vì hai người họ có lấy chút dầu mỡ nên nói như thế để người khác không nghi ngờ. Anh ấy sợ thường xuyên lui tới sẽ bị phát hiện. Thư Vãn nhìn thấy hai dòng tin nhắn này, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng gõ chữ trả lời. Xin lỗi, Sam Sam, là do tớ quá đa nghi. Cách chương.